Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309 cộng 310, mục tiêu. Kansas Tinh, Trương Viễn đối với Lục Châu Tinh vực tình huống cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Đích thật là cần một cái quen thuộc tình huống dẫn đường. Nhưng nếu như cái này dẫn đường là Lục Mộng, vậy liền thực sự có chút lúng túng. Hắn cười khan một tiếng. Chỉ nơi cập bến một bên một chiếc cứu sống phi thuyền nhỏ. Cái này còn là không cần a. Ngươi xem, nơi này còn có mấy chiếc phi thuyền nhỏ. Nếu như ngươi muốn rời chiến hạm, tùy tiện tuyển một chiếc là được. Lục Mộng tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Trương Viễn nói. Bóng gió, nàng mỉm cười đi tới. Ngươi đưa ta một bộ người máy. Đây chính là đại đại nhân tình. Hiện tại chút việc nhỏ này, ta sao có thể không giúp đỡ đâu. Trương Viễn đã trải qua mở ra phi thuyền đổ bộ khẩu. Hắn từng bước một hướng nhập khẩu thối lui. Người cơ giáp là La Phong tặng. Ta kỳ thật chỉ là thuận tay giúp một chút. Lục Mộng bỗng nhiên một cái đệm bước. Thân thể đã chạy đến phi thuyền đổ bộ khẩu. Nàng chặn lấy không cho đóng môn. La Phong chủ yếu phụ trách cơ giáp thiết kế. Hắn khả tạo không ra dạng này cơ giáp. Gặp Trương Viễn sẽ chả muốn mở miệng nói chuyện. Nàng tiếp tục nói. Ta từng tại Lục Châu Tinh vực chấp hành qua 3 lần nhiệm vụ. Đối với nơi đó tình huống tương đối quen thuộc. Ngươi xác định không cần ta giúp một tay sao? Câu nói này lập tức thuyết phục Trương Viễn. Lục Mộng năng lực rất mạnh. Nhất là sức quan sát phi thường biến thái. Trương Viễn là rất bội phục. Hiện tại nàng còn tại Lục Châu Tinh vực đợi qua. Cái kia đối với mảnh tinh vực này tình huống khẳng định quen thuộc cùng nhà mình hậu hoa viên tựa. Như, có nàng hỗ trợ, Trương Viễn tuyệt đối có thể làm ít công to. Hắn cắn răng một cái. Nói ra, vậy được rồi, ngươi lên đến. Lục Mộng trên mặt hiện ra thắng lợi mỉm cười. Nàng di vui mừng đi vào phi thuyền. Nói ra, chúng ta từ nơi này một mực bay về phía trước. Đại khái tiến lên không? Không một năm ánh sáng, thì có một cái ổn định lượng tử điểm nhảy tọa độ. Từ nơi này điểm nhảy tọa độ, chúng ta có thể một lần nhảy đến bụi cốc hành tinh mang biên giới hành tinh Kansas Tinh 189 quang. Hết sức, Kansas Tinh là bụi cốc hành tinh mang môn hộ tinh cầu. Dòng người ở đó lượng phi thường lớn. Tại đó, người có thể nhìn thấy đến từ vũ trụ các nơi chủng tộc. Chúng ta tại đó có thể đánh tìm được nhiều vô cùng tin tức. Những tin tức này để cho Trương Viễn hết sức hài lòng. Hắn lôi kéo dưới phi thuyền nhỏ cần điều khiển. Đồng thời đối chiến ưng chiến hạm phát ra cách hạm xin. Mệnh lệnh rất nhanh thông qua. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Phi thuyền nhỏ chậm rãi lái ra khỏi máy bay chiến đấu chiến hạm. Sau đó án lấy Lục Mộng chỉ điểm điều chỉnh phương hướng đi tới. Gia tốc. Tốc độ rất nhanh tăng lên tới không? 7C cực tốc. Cái tốc độ này chỉ so với đồng dạng phi thuyền loại nhỏ nhanh lên một chút. Cũng không được đáng chú ý. Từ nhỏ phi thuyền cửa sổ mạn tàu sau này nhìn. Vài trăm mét lớn lên máy bay chiến đấu chiến hạm đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời hành tinh biến thành từng đầu lượng tuyến. Mà xa xa màu xanh biếc tinh vân là chậm rãi nhào tới trước mặt. Nơi này cách lượng tử điểm nhảy tọa độ khoảng cách là không? Không một năm ánh sáng. Nhìn như không xa. Vốn lấy không? 7C tốc độ. Đến bay thẳng đến trước 5 ngày thời gian. Này thời gian có thể không tính ngắn. Trương Viễn thiết lập tốt đường biển. Khống chế phi thuyền tiến vào tự động tuần hành hình thức. Liền rời đi phi thuyền nhỏ khoang điều khiển. Đến rồi phi thuyền khoang sau. Tiếp tục huấn luyện. Chiếc này phi thuyền nhỏ là hắn cùng La Phong tại bãi rác liều đánh tạo ra. Thể tích phi thường nhỏ, dài không quá 40 mét, trừ bỏ nội bộ đủ loại dụng cụ bên ngoài. Phi thuyền khoang sau không gian hết sức chật hẹp, cũng không có tân tiến không gian khuếch trương thiết kế thêm chuẩn bị. Tự nhiên không thể nào như máy bay chiến đấu trên chiến hạm như vậy thỏa thích tiến hành cơ giáp. Huấn luyện. Trương Viễn chỉ có thể ở trên phi thuyền rèn luyện cường độ thân thể. Hắn bắt đầu trước luyện tập tiên thiên công làm nóng người cùng tĩnh tâm. Chính luyện, Lục Mộng cũng đi tới. Bày ra chiến đấu thức mở đầu. Trương Viễn, Ta hiện tại thương lành. Đến so tay một chút. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Được a, đợi chút nữa chớ để cho ta đánh khóc. Lời còn chưa dứt, trước mắt thì có nổ tung vang lên tiếng gió. Lục Mộng đã bắt đầu công kích. Nàng cơ thể hơi nghiêng. Một khuỷu tay hướng Trương Viễn ngực đỉnh tới. Trương Viễn nhìn minh bạch. Bộ ngực hắn nếu như bị cái này một khuỷu tay đỉnh bên trong. Tuyệt đối xương ngực nứt ra. Tại chỗ thổ huyết, cũng mất đi sức chiến đấu. Thầm nghĩ trong lòng, này nương môn quả nhiên tàn nhẫn. Xuất thủ chính là sát chiêu. Hắn không có lui, nâng lên một khuỷu tay. Trực tiếp đẩy tới, âm tương đương, song phương bắp cánh tay đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang trầm. Khuỷu tay trên mềm dẻo quần áo huấn luyện trực tiếp xoẹt một thanh âm vang lên. Bị to lớn lực đạo xé rách. Trương Viễn liền cảm giác mình khuỷu tay tê dại một hồi. Lại nhìn Lục Mộng, cũng là chau mày, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Lần này chính diện va chạm, song phương vô luận là tại lực lượng, tốc độ còn là trên kỹ xảo, đều không phân cao thấp. Trương Viễn trong lòng lập tức sinh ra nồng đậm chiến ý. Cười to, thống khoái, lại đến, hắn đổi khuỷu tay vì là chảo. Móc hướng Lục Mộng khớp khuỷu tay. Đây là Ngọc Linh Lung dạy tá khớp nối thủ pháp. Chỉ cần bắt chúng, thoáng khẽ chụp, liền có thể làm cho đối phương khớp nối chật khớp. Cánh tay mất đi sức chiến đấu. Lục Mộng thần sắc khẽ động. Lập tức co lại khuỷu tay. Một cái tay khác nắm thành quả đấm. Chùy hướng Trương Viễn bụng dưới. Lúc đầu lần này là chùy hạ âm. Chỉ cần chùy bên trong. Không dám nam nữ. Sức chiến đấu đều sẽ lập tức biến mất. Bổ sung đoạn từ tuyệt tôn hiệu quả. Bất quá hai người chỉ là đang luận bàn. Cho nên Lục Mộng thoáng nâng lên điểm vị trí. Trương Viễn trong lòng giật mình. Tay trái như thiểm điện đưa tay chộp một cái. Thành công bắt lấy Lục Mộng cổ tay. Đang muốn dùng sức phản lộn. Bỗng nhiên cảm giác Lục Mộng cổ tay trở nên mềm dẻo như rắn. Hắn vậy mà cầm nắm không được. Bị đối phương thoát ra tay đi. Bất quá phía dưới tuột tay. Nhưng Trương Viễn một cái tay khác lại thành công bắt lấy Lục Mộng khớp khuỷu tay. Ngón tay hơi hơi dùng sức. Két tương đương, Lục Mộng khớp nối nhẹ nhàng một vang. Một cái tay liền mềm nhũn rũ xuống. Lục Mộng lập tức lui lại. Giơ tay lên nói. Không đánh không đánh. Ta thua. Hai người chiến đấu trình độ chênh lệch không xa. Nàng khớp khuỷu tay chật khớp. Chính là to lớn thế yếu. Trương Viễn chỉ muốn đuổi tới. Một lần liền có thể đặt vững thắng cuộc. Trương Viễn bản năng muốn theo đuổi kích. Nghe xong thanh âm này. Liền xinh xinh thu hồi bước chân. Cười nói. Lục Mộng. Ta đã nói rồi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lục Mộng khoanh tay. Thoáng vặn một cái. Xoạt xoạt một lần. Liền đem khớp nối thành công trở lại vị trí cũ. Nàng lúc này mới hỏi. Người thuật cận chiến là u ám thiên đường thủ đoạn a. Trương Viễn sững sờ, không nghĩ tới Lục Mộng còn đang suy nghĩ pháp tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hắn. Hắn hàm hồ nói, ta là cùng một cái u ám thiên đường thích khách học được mấy tháng. Khó trách, Lục Mộng giật mình, bất quá mặc dù là u ám thiên đường thủ đoạn, nhưng người thuật cận chiến nhưng không có u ám thiên đường âm nhu quỷ quyệt. Ngược lại đại khai đại hợp. Ngắn gọn thanh thoát, khí chất này rất như là một người lính. Nhưng ta kiến thức qua tam đại đế quốc trong quân cao thủ. Người và khí chất của bọn hắn cũng không giống nhau. Người vẫn còn tại mưu cầu lão tử động cơ. Nếu như ta không đoán sai, người nên là cái nào đó giữa các hành tinh tiểu quốc bên trong con em đại gia tộc. Đúng không? Lần này phân tích cùng Trương Viễn tình huống cơ bản ăn khớp. Mặc dù liên bang địa cầu chiếm cứ tinh vực 10 điểm rộng lớn, nhưng luận khoa học kỹ thuật độ tiên tiến, luận quân đội sức chiến đấu đều kém xa tít tắp giữa các hành tinh đế quốc. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là cái nước yếu tiểu quốc. Trương Viễn nhịn không được vỗ tay khen. Người đoán cơ bản không kém. Bất quá ta bây giờ còn không thể nói ra ta thực sự đang xuất thân. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Cái này tuyệt đối sẽ không uy hiếp nói an toàn của ngươi. Lục Mộng mỉm cười. Biết rõ những cái này cũng liền đủ. Cái khác, chờ ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi. lại nói cho ta cũng không muộn. Nói đến đây, nàng nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhìn xem Trương Viễn. Dalit ngu dốt, sự tình ta phi thường xin lỗi. Ta phi thường cảm tạ ngươi có thể tha thứ ta. Ta thề, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm tới một đài lão tử động cơ. Nhất định, nàng lúc nói chuyện, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Trương Viễn. Hai con mắt màu đen bên trong lóng lánh một loại nhiệt liệt hỏa diễm. Cái này cùng trong ngày thường lãnh nhược băng xương nữ sĩ quan tình báo hoàn toàn là hai thái cực. Nàng chỉ định là coi trọng ngươi. La Phong lời nói tại Trương Viễn trong đầu vang lên. So sánh Lục Mộng bộ dáng này, hắn xác định lời này tất nhiên là không sai. Chỉ là biết thì biết, Trương Viễn vẫn còn không biết rõ làm sao ứng đối. Hắn liền dứt khoát giả bộ không biết nói. Thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lục Mộng nhoẻn miệng cười. Như ngọc đồng dạng gương mặt lập tức trở nên 10 điểm kiều diễm. Giống như là một đóa tức giận hoa hồng. Hiện ra thiên kiều bá mị phong thái. Chỉ chờ lăng quân hái. Trương Viễn con mắt đều bị lóe lên một cái. Hắn không dám nhìn nhiều. Vội vàng chuyển qua mắt đi. Nói ra. Hành trình còn có 5 ngày. Lực lượng của ta còn quá yếu. Ta tiếp tục huấn luyện. Nói xong, hắn cưỡng ép tập trung ý chí. Tại phi thuyền trong góc tiếp tục rèn luyện thân thể. Còn có một chút đã đột phá tận thế cấp. Hắn tự nhiên nghĩ tại cuối cùng này 5 ngày hành trình bên trong đột phá. Lục Mộng thì tại phi thuyền khoang sau một bên khác rèn luyện. Hai người không liên quan tới nhau. Về sau mấy ngày, hai người cũng là như thế các luyện riêng. Ngẫu nhiên Trương Viễn đối với Lục Mộng thuật cận chiến sinh ra hứng thú. Lục Mộng không giữ lại chút nào chỉ điểm. Lục Mộng đối với Trương Viễn cơ động kiếm thuật rất là hâm mộ. Trương Viễn có qua có lại, liền chỉ điểm nàng cụ thể điều khiển kỹ xảo. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Hai người đều cảm giác rất có tinh ích. Trương Viễn cũng đã quen cùng Lục Mộng tự nhiên ở chung. Không còn lúc ban đầu xấu hổ. Tiếc nuối duy nhất là Trương Viễn mặc dù toàn lực rèn luyện thân thể, nhưng ngoại trừ kỹ xảo cận chiến rất có tăng lên bên ngoài, thủy chung chính là kém một chút như vậy. Không thể đột phá tận thế cấp bình cảnh. Lúc này phi thuyền cách lượng tử điểm nhảy tọa độ đã không xa. Hai người trở lại khoang điều khiển. Lục Mộng chỉ năng lượng máy cảm ứng nói, phía trước ước chừng 70 quang phân khoảng cách chính là lượng tử điểm nhảy tọa độ. Cái này điểm nhảy tọa độ phi thường bận rộn. Người xem, chung quanh phi thuyền rất nhiều. Năng lượng máy cảm ứng trên có thể nhìn thấy rất nhiều điểm. Sáng, Trương Viễn thô sơ giản lược đếm một lần. Lại có 100 nhiều cái. Tại mênh mông trong vũ trụ, một nơi vậy mà tụ tập 100 nhiều chiếc phi thuyền. Cái này đủ để chứng minh cái lượng này từ điểm nhảy tọa độ trọng yếu. Lục Mộng giới thiệu nói, mặc dù nơi này là ôm đế quốc tinh vực, bất quá Kansas hành tinh lãnh chúa Hàn Ba Đức tổ tiên lại là đỏ thẫm người đế quốc. Người phải chú ý là, hắn là cái tận thế thượng đoạn cường giả tuyệt đỉnh, cho nên tại Kansas hành tinh mặc dù cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng ở Kansas trong thành thị, không người nào dám nháo sự. Tận thế thượng đoạn A, dạng này cơ giáp đủ để nghiền ép ám dạ công tước hào. Trương Viễn trong lòng nghiêm nghị, vũ trụ to lớn, cường giả vô số, ta còn kém thật xa A, hắn tóm lấy Lục Mộng lời nói bên trong một cái từ. Hỏi, người nói trong thành thị không ai nháo sự, thành phố đó bên ngoài, còn có Kansas tinh chung quanh vũ trụ đâu? Cái kia chính là ngoại pháp chi địa. Chỉ cần không đụng Kansas lãnh chúa Hàn Ba Đức lợi ích, thế nào làm đều được. Ta hiểu được, Trương Viễn nhẹ gật đầu. Phi thuyền lại bay về phía trước 10 mấy quang phân. Đúng lúc này, năng lượng máy cảm ứng đột nhiên phát ra tích tích tích mà tiếng cảnh báo. Chú ý, chú ý, 100 cây số khoảng cách xuất hiện cao năng phản ứng. Trương Viễn trong lòng giật mình, vừa định làm ra phản ứng. Hắn liền thấy phi thuyền bên ngoài cửa sổ mạn tàu. Có một chiếc tản ra nồng đậm ánh sáng màu vàng óng phi thuyền từ phi thuyền bên cạnh 30 cây số địa phương cao tốc mà chợt lóe lên. Chớp mắt liền biến mất ở phía trước trong vũ trụ. Chiếc phi thuyền này tốc độ tuyệt đối đạt đến không? 9C. Tốc độ như vậy, thuyết tương đối chất lượng hiệu ứng đã trải qua hết sức rõ ràng. Trừ phi năng lượng nhiều không dùng hết. Nếu không không ai biết bay nhanh như vậy. Ai đây phi thuyền? Đã vậy còn quá cao điệu. Trường Viễn rất là kinh ngạc. Tinh quang chiếu rọi chi địa trong vũ trụ. Khắp nơi đều là năng lượng thú. Phi thuyền ở trong không gian phi hành. Đó là có thể điệu thấp liền điệu thấp. Chiếc phi thuyền này ngược lại tốt. Toàn thân lấp lóe kim quang. Liền sợ người khác nhìn không thấy nó tựa như. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.